Những năm bị vợ ta vượt quá giới hạn, chương 68, 68, có kẻ muốn sát hại ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ba, cái này mụ mụ mới là mẹ của con a. Tiểu tử kia ôm cánh tay Sao Gia Lạc nói, Lư Châu mụ mụ cũng là mụ mụ của nó, nhưng nó nghĩ không ra mối liên hệ với chuyện của Trình Tâm. Dù sao đã xa rời mẹ ruột quá lâu, hiện tại nó đã coi Sao Gia Lạc như mẹ ruột. Sao Gia Lạc nhìn tôi, cười khanh khách nói, Phương đại ca, ánh mắt tôi hơi chớp chớp, không dám nhìn thẳng vào nàng. Ai, trong lòng tôi thầm than một tiếng, cảm thấy có lỗi với Gia Lạc, tôi còn chưa chuẩn bị tốt để đón nhận một mối quan hệ mới. Trương Cảnh Tuyết nhìn xung quanh, thấy không có ai ở gần mới khẽ nói. Cụ thể tôi cũng không rõ lắm, hình như là có sự cố trong quá trình sản xuất, lập tức có 4 người chết. Tôi liên lạc với một người tên là Lưu Minh. Lúc đó anh ta có mặt ở hiện trường, là người trực tiếp chứng kiến vụ việc. Lưu Minh mượn danh nghĩa công ty tìm người dọa dẫm gia đình, nói là 4 công nhân thời vụ đó vi phạm quy trình vận hành, gây ra sự cố sản xuất, khiến công ty thiệt hại không nhỏ. Nhưng tháng đó lại là tháng an toàn sản xuất quốc gia, công ty còn muốn tranh danh hiệu văn minh, nên không muốn làm to chuyện, thế là chi ra 1,2 triệu đồng tiền trợ cấp. Nói thẳng ra là, bọn xã hội đen địa phương cấu kết với công ty, dùng thế lực áp người, hoặc là bạn lấy tiền giải quyết, hoặc là kiện cáo bắt bạn bồi thường, đơn giản là vì không muốn mất danh hiệu. Công ty văn minh, mà thôi, Lưu Minh tiêu hết tiền rồi, thời gian gần đây lại đi tìm Hàn Anh Tuấn muốn anh ta giúp đỡ thêm lần nữa, kết quả Hàn Anh Tuấn quay lưng không nhận, trực tiếp đuổi anh ta đi, nên Lưu Minh ôm mối hận trong lòng, muốn trả thù Hàn Anh Tuấn. Lý do này có nhiều điểm thiếu sót. Ví dụ như chuyện này xảy ra cách đây mấy năm, tại sao Lưu Minh không tìm sớm không tìm muộn, lại nhất định phải tìm Hàn Anh Tuấn vào lúc này khi tôi đã tìm ra manh mối. Rõ ràng đây là một cái bẫy, mặt khác, 4 người tử vong, đây là một vụ việc nghiêm trọng về an toàn sản xuất. Hàn Anh Tuấn một mình chắc chắn không thể che giấu được, nhất định còn có những vấn đề khác. Nếu lúc đó tôi cẩn thận hơn một chút, bản thân tôi cũng sẽ không suýt chút nữa uống phải canh mạnh bà. Tôi gọi điện thoại cho Lưu Minh, hẹn thứ bảy lúc 2 giờ chiều tại cửa hiệu sách Tân Hoa gần đèn đường Cao Bắc, huyện Phát Minh gặp mặt. Nhưng vào tối thứ ba, sau khi hẹn xong ngày giờ và địa điểm gặp mặt, khi tôi đang lướt web, tôi nhận được một tin nhắn riêng từ một người dùng ẩn danh. Đừng đi huyện Phát Minh, có người muốn giết anh, đừng trách tôi không nhắc nhở. Thú thật, khi nhìn thấy tin nhắn đó, tôi thực sự có chút sốc. Có người muốn giết tôi, ai muốn giết tôi? Chẳng lẽ Lưu Minh muốn giết tôi? Tôi hẹn anh ta thứ bảy lúc 2 giờ chiều gặp mặt. Nếu anh ta muốn giết tôi, sao lại cho tôi biết? Mặt khác, việc tôi muốn đến huyện Phát Minh gặp anh ta, chỉ có 3 người chúng tôi là Trương Cảnh Tuyết biết. Trương Cảnh Tuyết chắc chắn không thể hại tôi, Lưu Minh cũng không thể tự tiết lộ bí mật của mình. Ai muốn giết tôi? Ban đầu tôi định gọi Hồ Chí Siêu lên cùng, nhưng suy nghĩ lại rồi. Lưu Minh hẹn tôi gặp mặt ở hiệu sách Tân Hoa. Đó là nơi công cộng, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện một kẻ cầm súng bắn tôi. Những chuyện anh ta làm cộng lại, đoán chừng cũng không đến mức phải giết tôi, không cần thiết phải vì bị cảm mà phải vào viện phẫu thuật mở sọ điều trị đâu nhỉ. Ngày hôm sau, tôi thu xếp xong việc nhà, lái xe ra khỏi cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ Lạc Thành đến huyện Phát Minh, lái xe gần 2 tiếng, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Mới vừa lên đường không lâu, tôi nhận được một cuộc gọi giả lập. Có người muốn giết anh, đừng đi huyện Phát Minh. Giọng nói trong điện thoại được xử lý qua, tôi thậm chí không phân biệt được đó là nam hay nữ. Anh là ai? Tôi trầm giọng hỏi, có người muốn giết anh, đừng đi huyện Phát Minh. Ai muốn giết tôi? Tôi lại hỏi, có người muốn giết anh, đừng đi huyện Phát Minh. Đối phương cứ như đã ghi âm lại câu đó để tôi nghe. Lặp lại 3 lần rồi, tự động ngắt máy. Tôi thử tra cứu số điện thoại giả lập đó, nhưng không tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào. Cảnh cáo hay là trò đùa quái đản, kẻ thù của tôi không nhiều cũng không ít, trong số những kẻ thù đó, người thực sự muốn giết tôi, đoán chừng chỉ có Hàn Anh Tuấn, cộng thêm lần này tôi đến huyện Phát Minh là để tìm bằng chứng phạm pháp phạm tội của anh ta. Nếu nói có ai thực sự muốn giết tôi, ngoài Hàn Anh Tuấn ra thì không ai khác. Không phải giao cho công an. Cũng không phải giao cho Ủy ban kiểm tra kỷ luật, mà là thông qua đủ loại kênh truyền thông, phơi bày những bằng chứng này ra ngoài. Vì vậy, nếu quả thật có người muốn giết tôi, chắc chắn là Hàn Anh Tuấn, chứ không phải tập thể lợi ích lấy Tần Trung làm đại diện. Nhưng hiện tại, tôi chưa có bằng chứng trong tay, giết tôi hoàn toàn không cần thiết. Cách chương.